Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, khu vực quản lý, nhưng là Trần Tấn Trương tiếng cuồng tiếu lại trong nháy mắt bị đánh gãy. Đinh, đã trễ thế như vậy còn có khách hộ, là ra chiêu hồn a. Trần Tấn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, lập tức cười, ca. Người hôm nay không có cho ta kể chuyện xưa, là Trần Du gửi tới tin nhắn, nhìn xem ngắn ngủi một hàng chữ. Trần Tấn thậm chí có thể trực tiếp não bổ ra muội muội bĩu môi ủy khuất lốp bốp biểu lộ. Thế là cười trả lời, ta đang bận bịu cho ngươi kiếm đồ cưới nha. Ca ca muốn để ngươi khi xuất giá thời điểm, nở mày nở mặt, gả ngươi cái đại đầu quỷ nha. Một con độc thân cẩu còn quan tâm ta đây. Đừng trở về, ta đi ngủ. Trần Du một câu chọc đến Trần Tấn á khẩu không trả lời được. Liền cái này phá tính tình, ta không nhiều kiếm chút tiền làm đồ cưới, ai dám muốn a? Trần Tấn bất đắc dĩ nghĩ đến, bò lại mình ổ, tại Tửu Kình hạng ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn không thể tránh khỏi có chút say rượu rất nhỏ đau đầu. Cũng may đồng hồ sinh học đã hoàn toàn hình thành quán tính. Cũng không có trễ, bất quá rét lạnh vẫn là để Trần Tấn càng thêm hạ quyết tâm phải nhanh dọn nhà. Đến trong tiệm, phần lớn người đã đến đủ, chỉ bất quá làm trái tại bình thường sáng sớm náo nhiệt. Hôm nay ngoại trừ hai cái trực ban đang đánh quét vệ sinh, những người khác từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh tại máy tính trước mặt, nhìn không chớp mắt, thậm chí có chút khổ đại cừu thâm cảm giác. Tình huống như thế nào a? Từng cái cùng muốn lên hình giống như. Trần Tấn vừa cười vừa nói, Phương Cường so với hắn đến sớm đi. Một nghe hắn nói, lập tức hướng hắn nháy mắt ra hiệu hắn im lặng. Cái này Trương Diệp từ văn phòng bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo một người. Trần Tấn, sáng sớm không tranh thủ thời gian đầu nhập công việc, tại cái này nói chuyện phiếm cái gì đâu. Thanh âm nghiêm nghị vang lên, Trần Tấn cũng minh bạch đám người cẩn thận chặt chẽ nguyên nhân. Nói chuyện chính là Tào Lý Lương, Trương Diệp người lãnh đạo trực tiếp. Cũng chính là Vạn Sách công ty Đại Tây khu 3 phân khu khu vực quản lý. Cửa đối diện trong tiệm tất cả mọi người đều có quyền sinh sát người. Tào lãnh đạo tốt, Trần Tấn lập tức cực kỳ chân chó lên tiếng chào hỏi. Chỉ bất quá Tào Lý Lương nhưng như cũ nhìn xem hắn. Có chút không vui nói, người không biết công ty quy định là không cho phép đem đồ ăn đưa đến cửa hàng bên trong sao? Như cái gì lời nói? Hắn nói là Trần Tấn trên tay sách lấy bánh bao cùng sữa đậu nành. Trần Tấn tự biết đối lý, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chạy đến ngoài cửa mấy ngụm gặm được, sau đó mới lại tiến đến. Còn không đợi hắn ngồi xuống, Tào Lý Lương lại nổi lên nói, Trần Tấn, ngươi đừng tưởng rằng mở mấy đơn liền có thể đắc ý. Trong vùng tháng này mở 2-3 đơn nhưng không phải chỉ một mình ngươi người. Về sau tái phạm loại này sai lầm, Trương Diệp ngươi muốn dựa theo tiêu chuẩn tiền phạt. Trương Diệp theo bên người, cười bồi nói, biết, lãnh đạo. Tào Lý Lương lúc này mới gật gật đầu, quay người trở về văn phòng. Trương Diệp đi vào theo, tiện tay đóng cửa lại. Lãnh đạo a, vừa mở mấy đơn người mới, làm gì như thế chăm chỉ đâu. Hắc hắc, Trương Diệp vẫn cố gắng vì mình người giải vây một chút. Không ngờ Tào Lý Lương lại lắc đầu nói, ngươi nha, cái gì cũng tốt, liền là quá tùy ý. Càng là người trẻ tuổi, ngay tại lúc này càng là dễ dàng phiêu. Ngươi không gõ một chút, hắn còn tưởng rằng công ty rời hắn liền không chuyển động được nữa đâu. Bây giờ không phải là không ai mở đơn a. Lãnh đạo người thật bắt hắn cho ta chọc chạy. Ta đi đâu đi lại tìm một cái tháng làm 200.000 người nha. Trương Diệp cười khổ nói. Tào Lý Lương thở dài, vỗ vỗ Trương Diệp bả vai nói, làm cửa hàng trưởng liền là không thể bị người đại diện nắm đi. những người khác không ra đơn, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm à? Đến, Trương Diệp có chút sụp đổ, con hàng này vẫn là kiểu cũ, ngoại trừ bức công trạng liền là bức công trạng, người đại diện không ra đơn chính là ta cửa hàng trưởng trách nhiệm. Kia Nam Phương Hoa Viên cửa hàng tháng này tài cán 8 vạn đâu. Khu quản lý có phải hay không cũng có trách nhiệm. Thật mẹ hắn hy thớt khôi hài. Chỉ bất quá những lời này Trương Diệp cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Đừng nhìn môi giới công ty tới lui tự do vô cùng. Nhưng là phần lớn người tại nếm đến nghề này ngon ngọt về sau. Đều là bỏ không được rời đi. Thậm chí từ đó giới công ty rời đi đi khác ngành nghề. Cuối cùng lại đi dạo trở về đều có khối người. Mà môi giới công ty mặc dù không thuộc về cơ quan đơn vị. Nhưng nội bộ xâm nghiêm thượng hạ cấp quan hệ lại là không có chút nào mập mờ. Hắn Tào Lý Lương nếu thật là nhẫn tâm khai trừ ngươi Trương Diệp. Ngay cả oan đều không chỗ gọi lên. Trừ phi, ngươi có thể kiểu như trâu bò đến hắn căn bản không dám mở ngươi. Nhưng là, cái này có chút khó nha. Trách không được chỉ có thể dựa vào chịu tư lịch ngạnh sinh sinh chịu thành khu quản lý. Trương Diệp trong lòng nhả rãnh lấy, như thế không biết làm người, chỉ riêng biết bức, khó trách lãnh đạo không thích. Người khác lên tới khu quản lý, nhanh 2 năm, chậm cũng liền 3-5 năm, nhưng người Tào Lý Lương, chịu 8 năm, mình cũng không biết tỉnh lại. Hắn ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nửa ngày không lên tiếng. Tào Lý Lương nhìn một chút hắn, tức giận nói: ngươi ngày hôm qua số liệu tra xong rồi? Tra xong, Trương Diệp đáp. Vậy ngươi còn không ra họp sáng sớm? Tào Lý Lương bó tay rồi. Trương Diệp cái này mới phản ứng được, cầm bút lên nhớ bản đi ra ngoài. Gặp người đều đến đông đủ, vỗ tay hô, mở họp sáng sớm. Đám người nghe, đủ cùng lên đường. Trần Tấn nhỏ giọng đối phương cường hỏi: hôm nay khu quản lý sao lại tới đây? Có trời mới biết đâu. Phương Cường đáp, khả năng tuần cửa hàng đến phiên chúng ta đi. Trần Tấn nhún nhún vai, bất đắc dĩ, xác thực liền là quan hơn một cấp đè chết người. Huống chi quan lớn hai cấp, bởi vì có khu vực quản lý dự thính. Lần này họp sáng sớm tất cả mọi người lộ ra cực kỳ tinh thần, nhưng lại an tĩnh rất nhiều. Trương Diệp cũng hoàn toàn là máy móc. Nói xong số liệu nói mục tiêu, Trần Tấn nhìn ở trong mắt, trong lòng chỉ trích, dạng này mở họp sáng sớm, ngược lại không đạt được mục đích, một điểm tinh thần phấn chấn cũng không có. Trương Diệp đang nói, Tào Lý Lương tại bên cạnh nhìn chằm chằm mình laptop, bỗng nhiên ngắt lời nói, chờ một chút, lãnh đạo, thế nào? Trương Diệp nghi hoặc nhìn một chút hắn. Tào Lý Lương cau mày nói, hệ thống này bên trên làm sao biểu hiện Trần Tấn tối hôm qua không đánh thẻ? Là về sớm rồi sao? À, không phải, Trương Diệp giải thích nói. Hắn tối hôm qua đi đàm đơn, đến trong tiệm đóng cửa cũng không kịp trở về. Đàm đơn, một người, Tào Lý Lương hồ nghi nói. Ngươi không cùng đi à? Trương Diệp cười, không cần thiết, hắn lần trước ký hợp đồng ta cũng không bồi. Trần Tấn huấn luyện thời điểm đem những này đều học cực kỳ tốt. Nhưng là Tào Lý Lương lại không. Cao hứng, nghiêm túc nói, quả thực là hồ nháo mà. Một người mới người đại diện đàm đơn, người cửa hàng trưởng đều không đi theo. Lại nói, hắn nói đàm chỉ riêng là đàm đơn. Vạn nhất là lấy cớ đâu. Ta nếu là mỗi ngày nói đàm đơn, mỗi ngày không đánh thẻ, ngươi cũng không biết à. Ngạch, Trương Diệp cũng không phản đối. Trần Tấn tối hôm qua xác thực không cho hắn phản hồi tin tức gì. Làm hắn bây giờ nghĩ giúp Trần Tấn đều không giúp được. Lãnh đạo, Trần Tấn đáp, ta tối hôm qua thật sự là đàm đơn đi. Chỉ bất quá về sau khiến cho đã khuya, liền chưa kịp trở về. Một nghe hắn nói lời này, Tào Lý Lương khinh thường cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi đàm phán thành công à? Đàm phán thành công, Trần Tấn tiếp tục gật gật đầu. Tào Lý Lương lần này ngược lại là cười. Vậy ngươi nói một chút nhìn, tình huống như thế nào? Là như vậy, Trần Tấn nói. Phòng Nguyên là chủ thuê nhà từ trên Internet trông thấy ta dãy số đánh tới. Hộ khách là tại trạm xe buýt bên ngoài mở thời điểm tiếp. Dù sao chuyện này ai cũng sẽ không đi. Chứng thực, tùy theo Trần Tấn nói bừa là được rồi. Vậy rất tốt, Tào Lý Lương cái này mới xem như hài lòng. Hỏi, Phòng Nguyên tình huống báo một chút. Được rồi, Trần Tấn chậm chậm nói ra. Phòng Nguyên là 20 tòa, 345 m², xa hoa trang trí, giá sau cùng 13 triệu. Hắn cái này hời hợt một câu, lại là tại trong phòng họp nhỏ đưa tới một tràng thốt lên. Một đám người đại diện tất cả đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. 13 triệu, cái quỷ gì a? Còn có cái này 345 m² là cái quái gì? Thanh Hòa Uyển có loại này Phòng Nguyên. Trương Diệp cũng là hít sâu một hơi. Khá lắm, hôm qua một mực không phản hồi. Tình cảm tại cái này kìm nén đại chiêu đâu. Tào Lý Lương cũng là giật mình. Sau đó khó có thể tin mà hỏi. Giá sau cùng, nhiều ít, ngươi lặp lại lần nữa. 13 triệu a, kỳ thật hộ khách cao nhất có thể tiếp nhận 2.000 vạn. Chỉ tiếc chúng ta Thanh Hòa Uyển tối cao cũng chỉ có 13 triệu. Hộ khách còn cảm thấy Phòng Nguyên không đủ lớn đâu. Ta nói hết lời, hộ khách cuối cùng mới hạ đơn. Trần Tấn nhún nhún vai nói. Kia, thu thuê đâu? Tào Lý Lương trợn tròn trong mắt hỏi. Trần Tấn cười ha ha. Tuét miệng nói. Toàn thuê, 26 vạn. Tào Lý Lương phát ra một tiếng rõ nét có thể nghe nuốt nước miếng âm thanh. Sau đó trong phòng họp nhỏ lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN